Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Cầu trùy đắc trùy. Hồng Tam Nha tu vi cũng không cao. Bất quá chung quanh mấy người này tu vi cũng không cao. Lại thêm một phương có bắp gia trì, một phương khác có đi bắp. Này lên kia xuống, Hồng Tam Nha 2-3 lần liền đem còn lại 3 người kia cho đánh phế. Hồi Lê Trang sao? Hồng Tam Nha đưa trong tay đen nhánh thiết bổng tại mấy cái thằng xui xẻo trên thân lau sạch sẽ. Một mặt kích động đối Cao Lê hỏi. Đương nhiên đi, thật vất vả đến một chuyến. Đúng, cha ta trong thành vẫn là tại Lê Trang. Cao Lê hỏi. Lê Trang, hiện tại lão gia liền được ngươi trước kia phòng ở. Hắn đem trong thành viện tử lưu cho ngươi mấy cái kia nương. Hồng Tam Nha đi ở phía trước, nói, Lê Trang không ai biết Cao Lê đến. Lúc này, Thiết Đề chính cùng một cái lại mục bộ dáng người đi ra ngoài. Vừa đi vừa tại tranh luận, Thiết Đề nói ra, lần trước các ngươi đến thời điểm nói là dạng này, lần này các ngươi nói đổi liền đổi. Ngươi đây là đùa nghịch chúng ta. Chúng ta thay đổi khuôn đúc không cần tiền sao? Không muốn thời gian sao? Các ngươi đến tột cùng có hay không một cái tiêu chuẩn a? Kia lại mục cũng là mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Nói ra, Nghiêu gia ngươi đừng nóng vội. Chúng ta những này tiểu lại cũng bất quá chính là nghe theo quan chức làm việc. Thực tế không được ngươi mắng ta vài câu. Chỉ cần ta những linh kiện này có thể làm tốt. Ngươi đánh ta, được rồi, ngươi vẫn là đừng đánh ta. Ngươi một quyền kia có thể đem đầu của ta đánh vào trong bụng đi. Thiết Đề thở hổn hển một tiếng, nói ra, ta không phải sinh khí cái này. Ưng Yêu nhóm đại quân áp cảnh, các ngươi đám người này còn không có định ra tới. Các ngươi thật sẽ không cho là có chúng ta Lê Trang liền vạn sự đại cát đi. Hay là các ngươi cho là chúng ta Đông gia chuyện gì đều cho các ngươi giải quyết? Ta cho ngươi biết, chúng ta Đông gia kia là tương đương một tay, trời Nam biển Bắc khắp nơi đều có chuyện của hắn muốn làm. Ưng Như xâm lấn loại sự tình này, các ngươi cũng phải chính mình để bụng a. Thiết Đề đang nói, cái này lại mục một mặt kinh ngạc nhìn qua phương xa từ giao lộ vượt qua đến Cao Lê. Chỉ vào hắn hỏi, có thể Yến Nam Vương chẳng phải đang cái này sao? Thiết Đề nói ra, đừng nói bậy, chúng ta Đông gia sao lại thế? Sao? Đông gia, ngươi làm sao tại đây? Lâu như vậy không có trở về. Lê Trang biến hóa thực tế là quá lớn. Cái này vốn là hắn Lê Trang. Bất quá bây giờ, ngược lại cao hơn viên ngoại bồi tiếp hắn đi dạo. Xưởng may là Cao Lê ở cái thế giới này đặt chân gốc rễ. Cơ giới hóa sản xuất giải phóng Chu Yêu Môn sức lao động. Để các nàng từ đại quy mô lặp lại tính lao động bên trong giải phóng ra ngoài. Có thể toàn thân tâm vùi đầu vào cao phụ gia giá trị trang phục chế tác bên trong. Bây giờ Chu Yêu Môn đã không còn lưu lại đang chờ đợi Cao Lê thiết kế bản thảo giai đoạn. Bọn hắn bắt đầu tự hành thăm dò tân trang phục kiểu dáng. Dựa theo Cao Lê trước đó khai sáng mấy đầu lộ tuyến. Đối kiểu dáng tiến hành đổi khoản. Để Cao Lê có chút ngoài ý muốn chính là y chức bà vậy mà chủ động lui khỏi vị trí tuyến 2. Chỉ phụ trách đem khống chất lượng mà không động vào bất luận cái gì thiết kế phương diện sự tình. Dù sao ta lão so ra kém tuổi trẻ bọn nhỏ tư tưởng, có một số việc nha, vẫn là để bọn nhỏ tới làm tốt. Y chức bà cười nói, tất chân sản xuất vẫn y như là ổn định. Hiện tại tất chân biên chế đã không còn là vẻn vẹn chỉ là Chu Yêu tự hành biên chế, mà là cùng máy móc kết hợp với nhau. Dạng này đã thỏa mãn tốc độ, lại thỏa mãn độ chính xác. Nhất làm cho Cao Lê cao hứng là đài này máy móc là chính Chu Yêu cải tạo. Công xưởng khu hiện tại đã biến thành khu công nghiệp. Từng dãy nhà máy xa xa gạt ra. Bên trong không ngừng truyền đến kim loại gia công thanh âm. Chân khí cơ triệt để thay thế trước đó sức nước cơ. Bất quá dọc theo sông sức nước máy móc tuyệt không dỡ bỏ, mà là đem nàng cải tạo dân dụng thiết bị, vô luận là xử lý lương thực vẫn là cái gì khác công dụng. Cái này đều đối toàn bộ đồng bằng người của huyện thành mở ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là miễn phí. Hiện tại Lê Trang nông trường cơ giới hóa phổ cập độ đã phi thường cao. Từ nhà máy ra nông dụng máy móc ưu tiên thỏa mãn nông trường cần. Những này dã chư yêu nhóm càng là kết hợp tự thân sử dụng thực tế. Đối với mấy cái này máy móc đưa ra rất nhiều cải tạo đề nghị. Dùng càng thêm thích ứng sử dụng hoàn cảnh. Cao Lê nghe, hết sức vui mừng. Lê Trang người vẫn là những người kia. Bất quá cái này nhiều rất nhiều từ Bình Dương thành người tới. Bọn hắn ở chung quanh mở cửa hàng, kinh doanh một số tiểu thương phẩm. Lúc trước Cao Lê rời đi thời điểm, cho phép bọn hắn ở đây thuê phòng làm ăn. Bây giờ cái này đã hình thành một đầu rất có quy mô thương nghiệp đường phố. Chủ yếu phục vụ đối tượng chính là Lê Trang người, mà nơi này thương phẩm bình thường đều là phẩm chất cao. Bởi vì tất cả mọi người biết, Lê Trang người có tiền. Cao Lê thích cái này khái niệm. Ban đêm, Lê Trang, cuồng hoan, vì chúc mừng Cao Lê cùng Linh Lung đến. Toàn bộ Lê Trang đình công, trắng đêm cuồng hoan, cái này khiến Cao Lê tương đương không có ý tứ. Bất quá vẫn luôn mang mang lục lục, khó được đại gia buông lỏng một chút, cho nên hắn cũng không có kiềm chế. Dẫn đầu đem chính mình qua chén, chung quanh vô số thiếu nữ nhìn chằm chằm, chỉ tiếc Linh Lung một mực tại Cao Lê bên người mặt mỉm cười. Căn bản không cho cơ hội, Cao Lê đã lâu tại chính mình Lê Trang trên giường tỉnh lại. Hoảng hốt ở giữa, hắn còn tưởng rằng chính mình lần nữa xuyên qua. May mắn, cũng không phải là như thế. Linh Lung ở bên người, lười biếng duỗi lưng một cái, phát ra phi thường mỹ hảo thanh âm, phảng phất là một con mèo nhỏ đồng dạng. Tỉnh rồi, Linh Lung không có mở to mắt, nhẹ giọng hỏi, tỉnh, ngươi đây? Cao Lê hỏi, ta ngủ tiếp một hồi. Linh Lung lẩm bẩm nói, được. Cao Lê rời giường, đẩy cửa ra, vừa mới chuẩn bị hô hấp một hơi đến từ Lê Trang không khí mới mẻ. Liền thấy trước mắt ô ương quỳ xuống lấy một đám người lớn. Cầm đầu là nhìn hơn 50 tuổi nam tử. Hắn vừa nhìn thấy Cao Lê, ầm một đầu dập đầu trên đất. Sau đó sau lưng hắn, chỉ nghe được đinh đương đương thùng thùng đương đương. Một mảnh đầu đều dập đầu trên đất. Tiểu nhân Trần Tam, bái kiến Cao Vương gia. Người kia nói, thế giới này, không lưu hành quỳ lại. Dù là bình dân nhìn thấy hoàng đế đều không cần quỳ. Trừ phi, trong lòng có quỷ. Trần Tam, Cao Lê hỏi, chính là tiểu nhân có tội, tiểu nhân thuộc hạ quản giáo vô phương, khẩu xuất cuồng ngôn, tiểu nhân hôm qua rút bọn hắn một đêm, hôm nay cho vương gia ngươi đưa tới, mời ngài tùy ý xử lý. Trần Tam đông một tiếng, lại dập đầu trên mặt đất. Cao Lê nhìn về phía sau bọn họ, trên mặt đất nằm mấy cái toàn thân huyết phần phật ra hỏa. Toàn thân đều là vết roi, thoạt nhìn là rất thảm, bất quá nha, vừa nhìn liền biết đều là vết thương da thịt mà thôi. Dùng để tranh thủ đồng tình, Cao Lê nghĩ nghĩ, nói ra, chuyện này, ta mặc kệ, ta hiện tại là Yến Nam Vương. Ta đem chuyện bên này đều giao phó cho bọn hắn. Hôm qua mấy người này ta cũng trừng phạt qua. Cho nên, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy trừng phạt bọn hắn. Dù sao bọn hắn đều là thủ hạ của ngươi. Bất quá, đã ngươi đi vào chúng ta trước. Ta cứ như vậy để ngươi đi. Ngươi tất nhiên tâm lý bất an. Cho nên, ta có vài câu lời khen tặng. Còn xin ngươi nhớ kỹ. Người thường nói, cha không dạy con chi tội, hùng hài tử ở bên ngoài gây họa, kêu gào đối hùng hài tử chém chém giết giết đều là sợ so. Chân chính hẳn là gánh trách, nhưng thật ra là hùng hài tử người sau lưng. Ta nói như vậy, ngươi hiểu rồi sao? Trần Tam sao có thể nghe không hiểu. Hắn cao giọng nói, tiểu nhân hiểu, nói, hắn cởi áo, đối người bên cạnh gật gật đầu, người kia tay cầm roi, nhất thời liền khóc lên, nói, lão gia, người lớn tuổi như vậy, cũng không thể. Cao Lê khoát tay, đặt bên miệng, nói, suỵt, các người đều nói nhỏ chút, nương tử của ta còn đang ngủ mỹ dung cảm giác, nếu là đánh thức nàng, ta đoán các ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Trần Tam trong mắt hiện ra một tia chờ mong ánh mắt. Cao Lê một chỉ phương xa, bên kia có một rừng cây, cách tốt, các ngươi là nghĩ rút roi ra cũng tốt, nghĩ chịu rút cũng tốt, ở bên kia giày vò xong lại tới. Trần Tam quay đầu nhìn xem phương xa cây kia lâm, khẽ cắn môi, nói, vâng, nói. Hắn thấp giọng nói một câu, đi, kỳ thật, đối Cao Lê đến nói, chuyện này rất không có ý nghĩa, khoe khoang thất bại đằng sau đang chạy đến nhận sợ, cuộc sống như thế, tương đương không thú vị, hay là, nơi này có chuyện gì? Lúc này, Ngân Hoạt Trùng cũng đã đem kia cắm vào cái chốt mang về đi. A, hư, hôm qua nghĩ đến sự tình hôm nay quên. Hy vọng không có quá trễ đi. Lê Trang cái này có một cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Đây chính là Cao Lê chuyên môn an bài ở đây. Vạn nhất Lê Trang bị ưng yêu tập kích, những này tên lửa chính là hắn sau cùng át chủ bài. Bất quá lúc này, Cao Lê cần những này tên lửa trùng làm điểm chuyện khác. Căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo ở vào Lê Trang bên trong một chỗ nhà máy bên trong. Tại thủy mẫu phân thân trợ giúp phía dưới, Cao Lê cho bọn hắn đưa vào chỉ lệnh mới. Sau đó, liên tiếp tên lửa trùng cất cánh, thẳng đến Cao Lê bọn hắn trước đó đi qua bờ biển. Bọn họ sẽ thu thập bộ phận thiên ưng chiến sĩ vật lưu lại. Sau đó trở về Yến Nam Thành, những vật này sẽ trở thành Cao Lê đánh bại thiên ưng chiến sĩ chứng cứ. Đem chuyện này an bài xong sau, lại trở về thời điểm, cổng quỳ hai người, nằm sấp một người, nằm sấp người kia chính là Trần Tam. Lúc này phía sau lưng của hắn đã bị roi quất đến da chóc thịt bong, thậm chí lộ ra phía dưới cơ bắp, mười phần thảm liệt, mà phụ trách rút roi ra hai người lúc này toàn thân run rẩy, cũng không biết là mệt vẫn là bị hù. Chết sao? Cao Lê hỏi, còn không có. Trần Tam hữu khí vô lực nói, số sao, mấy roi? Cao Lê hỏi, 50, Trần Tam nói, 50 roi, chính mình đếm được sao? Cao Lê hỏi, không phải, tiểu nhân ngất đi, bọn hắn đếm được, Trần Tam nói. Cao Lê gật gật đầu, nói, được, rất quyết đoán, ta có thể cảm nhận được thành ý của ngươi, trở về hảo hảo dưỡng thương đi. Muốn làm sinh ý liền hảo hảo làm ăn, về sau đừng có lại khoác lác. Được thôi, Trần Tam nói, vương gia người yên tâm, cũng không dám lại, đi thôi. Cao Lê phất phất tay, Trần Tam bị khiêng đi, trở về khu rừng nhỏ, bên kia một đám người xông tới. Cao Lê sau lưng, cửa mở, Linh Lung từ bên trong đi tới. Ân uy tịnh hy, Linh Lung hỏi. Cao Lê cười ha ha, lắc đầu, nói ra, cái này gọi cầu trùy đắc trùy. Linh Lung ngoẹo đầu, khóe mắt bên trong còn mang theo không ngủ đủ lười biếng. Hỏi, có ý tứ gì? Cao Lê đi qua, nắm cả Linh Lung tại cửa ra vào ngồi xuống. Nói ra, toàn bộ Bình Dương thành người đều muốn cùng ta phủ lên quan hệ. Nhưng bọn hắn bên trong có ai có thể làm đến sao? Một cái đều không có, tên kia thủ hạ ngay từ đầu kỳ thật chỉ là miệng tiện mà thôi. Mà lại bọn hắn đám người này căn bản cũng không sợ gây chuyện. Kỳ thật bọn hắn chỉ cần chạy, ta cũng không có khả năng đuổi theo bọn hắn. Bất quá cái này người chuyên môn chạy tới làm một màn như thế, ta cơ bản cũng liền hiểu, hắn là nghĩ ở ta nơi này treo cái danh hiệu, tương lai vô luận như thế nào, hắn cũng coi là cùng ta vị này Yến Nam Vương đã từng quen biết người. Gan lớn, mà lại như vậy dám liều. Lớn tuổi như vậy, còn có thể ngạnh kháng cho ta diễn một màn như thế. Thật có ý tứ, có lẽ tương lai có thể cần dùng đến cái này người. Cho nên nha, ta liền lưu hắn một mạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN